Ma Ngân, chương 447, vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, Tiếu Hoàng tự nói một tiếng. Tiếp theo liền mở ra tùy thân ba lô. Sau đó bắt đầu lục lọi lên. Rốt cục ở ba lô trong khe hẹp. Tìm được rồi mười mấy viên gạo. Còn có 5-6 viên độc đằng mầm móng. Tiếp theo Tiểu Tâm rực rực đem đặt ở trên bàn cơm. Trưởng quan, ngài sẽ không phải là chỉ muốn cầm như vậy mấy viên gạo. Đã nghĩ buồn bực một oa cơm sao? Tiếu Hoàng bên cạnh một gã bối la binh lính. Mở miệng hỏi, vẻ mặt, hiện lên vẻ nhẹ nhàng. Không tin, các ngươi tự nhìn cái kia. Vương Phàm, người đi, Tiếu Hoàng mới vừa giơ tay lên. Làm ra phân phó kết quả ngón tay nhưng treo ở giữa không trung. Câu nói kế tiếp, không có tiếp tục nói hết. Đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ bi thương. Tính, hay là chính mình đi đi. Tiếu Hoàng nói xong, liền Tiểu Tâm rực rực đem mười mấy mai mầm móng cất xong. Xoay người đi ra khỏi gian phòng. Đi tới cả tòa nhà lầu trung tâm trong sân nhỏ. Nơi này không có trải qua cố ý tu sức. Hoặc là bị hoang phế một thời gian ngắn. Trong sân đã dài khắp cỏ dại. Bang ta đem những này cỏ dại cũng diệt trừ. Tiếu Hoàng khẽ nhìn một cái tiểu viện này rơi. Nhẹ giọng phân phó nói. Đối mặt Tiếu Hoàng phân phó bối la binh lính tự nhiên không dám chậm trễ. Rối rít triệt lên tay áo. Bắt đầu đem trước mắt. Này một mảnh trường rộng đại khái đều ở 10 thước cỏ dại toàn bộ nhổ. Chỉ dùng đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, cỏ dại liền rối rít bị nhổ ra trừ đi. Sau đó mọi người liền đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Tiếu Hoàng. Thẳng đến hiện tại những người này còn không biết, Tiếu Hoàng có giúp Trương Ma Văn. Này một có thể nói không thể chối bỏ tuyệt kỹ. Ngay cả Hà Long, lúc này cũng không biết, Tiếu Hoàng rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Duy chỉ có Trắng Mập Mạp cùng Ngả Ôn. Phảng phất ý thức được Tiếu Hoàng rốt cuộc muốn ngàn những thứ gì bởi vì lúc trước ở bắt sống Chát Gia Lạc thời điểm. Bọn họ đã từng gặp cái loại này độc đằng sinh trưởng tốc độ. Đối với bốn phía người ánh mắt kinh ngạc, Tiếu Hoàng cũng không có quá nhiều để ý tới. Tiếp theo liền đứng ở một ít đồng đất trên mặt đất. Theo tùy thân bối trong bọc, lấy ra một đã sớm lúc trước chế tạo ra tới cổ vũ ma văn cũng đem phía trên độc đằng mầm móng keo kiệt dụng. Để thượng ba viên nương lúa mầm móng, khu động sau, chôn ở thổ nhưỡng trong, cũng liên tục không ngừng, hướng cổ vũ ma văn trong, rót vào ngự lực, đại khái chỉ mới qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mọi người liền kinh ngạc nhìn đến, ba gốc cây đạo mầm liền chậm rãi theo thổ nhưỡng, mở rộng đi ra ngoài, biến thành một xanh mượt đạo mầm. Này, thấy như thế hình ảnh Hà Long. Không khỏi phát ra như thế sợ hãi than có tiếng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Tiếu Hoàng loại này, cổ vũ, ma văn rốt cuộc đến cỡ nào nghịch thiên. Chỉ cần có một gạo, đoán chừng sẽ gặp ở trong khoảng thời gian ngắn. Hoàn toàn giải quyết lương thực vấn đề. Đây đối với một quân đội mà nói. Đến cỡ nào trọng yếu, không cần nói cũng biết. Người này... rốt cuộc còn có bao nhiêu kỹ thuật không có lấy đi ra ngoài. Hà Long lẩm bẩm tự nói. Nhìn lại những khác bối la binh lính giống như trước nháy nháy bất khả tư nghị ánh mắt. Lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau. Tốt lắm, dự tính 3 ngày sau đó. Sẽ gặp có nhiều hơn mầm móng. Một tuần lễ sau, chúng ta liền có cơm ăn. Tiếu Hoàng phủi tay thượng bụi đất. Nhẹ nói đạo. Sau đó liền phối hợp xoay người đi vào trong phòng. Bắt đầu tiếp tục ăn thức ăn. Về phần trong đầu, Tiếu Hoàng thì bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác tình. Đó chính là ở vào một tương đối phong bế giải đất. Dựa theo đạo lý mà nói, đạt được vũ thú mỡ tỷ lệ hẳn là tiểu tới cực điểm. Nhưng là vì sao, nơi này ngự sư có nhiều như vậy? Còn có một chút đó chính là cái kia đại trưởng giả huấn luyện chiến sĩ. Hẳn là rất có một bộ. Nếu có được đến chỉ điểm của hắn, hiển nhiên là tam sinh hữu hạnh chuyện tình. Nhưng là nên mở miệng như thế nào yêu cầu đây? Thì như thế nào để cho kia đáp ứng đây? Những khác bối la binh lính nhìn cái kia tiểu đạo mầm tốt một chút. Cuối cùng cũng rối rít quay trở về tới trong nhà ăn. Bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Mặc dù thức ăn đơn điệu, nhưng là hôm nay trải qua sinh tử lịch lãm bối la binh lính. Còn sẽ quan tâm những thứ này sao? Một giờ sau, tất cả cơm nước no nê bối la binh lính liền rối rít tiến vào gian phòng nhỏ chung, ngã đầu liền ngủ. Túc Túc trải qua gần một tuần địa ngục kiểu cuộc sống. Tất cả bối la binh lính cũng sớm đã sức cùng lực kiệt. Duy chỉ có Tiếu Hoàng, như cũ ở trước bàn ăn, lẳng lặng tự hỏi, kế tiếp nên đi nơi nào? Hiển nhiên, muốn thông qua tự thân cố gắng, lúc này rời đi thôi. Trên căn bản đã biến thành chuyện không thể nào. Tạo một chiếc chạy trốn thuyền. Này vừa nói dễ vậy sao? Làm. Đang ở Tiếu Hoàng ngồi ở trên bàn ăn suy ngẫm thời điểm. Mấy tiếng mềm nhẹ tiếng gõ cửa. Nhưng bỗng nhiên cắt đứt trong phòng sự yên lặng. Khẽ quay đầu, Tiếu Hoàng liền thấy, mặc một thân hắc bào, chống một cây cốt trượng đại trưởng giả, bỗng nhiên ra hiện tại ngoài cửa. Ở bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên, tuổi nhìn qua đại khái chỉ có 20-23 tuổi bộ dạng. Da có chút biến thành màu đen, ánh mắt bình thản, giống như trước mặc một thân tiêu chuẩn thứ khách minh màu trắng mặc. Lúc trước Tiếu Hoàng cũng theo Ngả Nhĩ Văn nơi đó hỏi thăm quá. Loại này bạch y thật ra thì không phải là thứ khách minh mặc, mà là tống táng kỵ sĩ đoàn quân trang. Bên hông bước vẹo một cái băng gấm, đại biểu cấp bậc, chẳng qua là về phần cái gì đại biểu cái gì, Tiếu Hoàng tự xem không hiểu. Thấy đại trưởng giả ra hiện tại ngoài cửa, Tiếu Hoàng không khỏi khẽ đứng dậy. Tiếp theo đối với đại trưởng giả khẽ cúi người tỏ vẻ một chút của mình cung kính. Không nói thực lực, chỉ từ tuổi thượng tựu đầy đủ để cho Tiếu Hoàng cung kính. Tiếu Hoàng, ta nhưng lấy đi vào sao? Đại trưởng giả bỗng nhiên nhẹ nói đạo, thanh âm như cũ tràn đầy khàn khàn. Phảng phất là thời gian trôi qua sau lắng đọng tang thương. Đối với lần này, Tiếu Hoàng bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Nơi này là địa bàn của người ta. Đi vào còn muốn xin chỉ thị Tiếu Hoàng. Là lễ phép sao? Tiếu Hoàng có chút đoán không ra. Bất quá, Tiếu Hoàng hay là lễ phép đáp lại nói. Đại trưởng giả, xin, ở nơi này ra ngăm đen thanh niên đỡ vịn. Đại trưởng giả liền chậm rãi đi đến. Làm cho người ta cảm giác cất bước đều có chút cố hết sức. Mặc dù thuộc về vì ngự hồn cấp lão quái, nhưng là phảng phất như cũ không cách nào chiến thắng thời gian. Nhất là ở chỗ này, phảng phất không có gì thiên tài địa bảo dùng cho điều dưỡng thân thể, càng sẽ không giống như Tát Già như vậy có A-di-la bao phủ, có cả thêm cũng liên hợp thể cung cấp nuôi dưỡng. Và đại trưởng giả chỉ là một không nhà để về kẻ chạy nạn, lòng mang đối với từng lưu luyến cùng hướng tới. Đầu tiên tự giới thiệu mình hạ xuống, ta tên là Nặc Lôi Tư, sau này ngươi có thể gọi tên của ta cũng có thể gọi ta đại trưởng giả. Cái này tùy ngươi. Sau khi ngồi xuống, đại trưởng giả tự giới thiệu mình, tiếp theo liền vỗ nhẹ nhẹ phách bên cạnh da ngăm đen thanh niên. Hắn gọi Norin, là của ta thứ 12 đại diện huyền tôn. Hạnh ngộ, ngồi ở đại trưởng giả đối diện Tiếu Hoàng khẽ điểm, gật đầu nói, nếu như lão phu không có đoán sai, chủ tử di vật hẳn là ở trên tay ngươi. Đại trưởng giả trầm tĩnh chốc lát đem ánh mắt nhắm ngay Tiếu Hoàng mở miệng nói. Chủ tử, di vật, cái gì? Tiếu Hoàng trong lòng phảng phất đã đoán được một hai. Nhưng là hay là giả bộ ngu nói. Cấp thị xâm hàn vũ cùng ám dạ, cùng với chúng ta ma tộc thánh vật, hoàng kỵ quẩy sức, đại trưởng giả nói thẳng nói. Cái này, Tiếu Hoàng có chút do dự. Bởi vì hắn không biết đại trưởng giả mục đích ở đâu. Yêu cầu sao? Tiếu Hoàng chắc là không biết cho. Yên tâm, hắn nếu ở trong tay ngươi, kia từ nay về sau tự thuộc về ngươi. Ta chỉ là muốn nữa liếc mắt nhìn. Đại trưởng giả phảng phất nhìn thấu Tiếu Hoàng tâm tư. Trên mặt nếp uốn khẽ dắt giật mình. Mở làm ra một bộ coi như nụ cười hiền lành. Đối với lần này, Tiếu Hoàng cũng không nên nói gì. Khẽ gật đầu, sau đó vươn tay, đem núp hộ giáp phía dưới hoàng kỵ quẩy sức, hiển lộ đi ra ngoài. Khô lâu trong đôi mắt, có thể thấy hàn vũ cùng ám dạ cục bộ đường vân. Đại trưởng giả không nói gì, ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn một cái Tiếu Hoàng trước ngực. Khẽ gật đầu, lẩm bẩm tự nói, xem ra hắn so với ta ưu tú. Hắn đem chủ tử lời nhắn nhủ chuyện, cũng làm, hắn, chỉ chính là người nào? Tiếu Hoàng có chút kinh ngạc hỏi, đại trưởng giả không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu. Qua một lúc lâu, mới nói tiếp, vô luận ngươi đồng ý, hay là không đồng ý, thật ra thì ngươi là Lordaeon đế quốc cuối cùng hy vọng. Đối mặt đại trưởng giả điên cuồng lời của Tiếu Hoàng trong lúc nhất thời có chút phát mộng, cũng thân ngón tay chỉ mình. Ta, không thể sao, ta chỉ là nhặt được Hàn Vũ cùng ám dạ, sẽ không phải bởi vì này đinh sao? Và Tiếu Hoàng cũng cảm thấy được, cả trong phòng không khí càng ngày càng lộ ra vẻ quỷ dị. Nhặt được, người nào sẽ có vận khí tốt như vậy? Thoáng cái sẽ đem cắp thị xâm hai đại chí bảo đồng thời nhặt được tay. Cái gọi là hy vọng, cũng không phải là Hàn Vũ cùng ám hữu, mà ở trong thân thể của ngươi. Đại trưởng giả nói tiếp, tiếp theo liền đem một vô cùng cũ kỹ hạ văn, đẩy tới Tiếu Hoàng trước mặt trước, sau đó chậm rãi đứng dậy. Rời đi, có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể tới tìm ta. Tới cửa, đại trưởng giả ném những lời này, liền triệt để rời đi. Chỉ để lại đầu đầy mê hoặc Tiếu Hoàng. Khẽ nhìn một cái kia cũ kỹ ma văn. Tiếu Hoàng chỉ là một mắt là có thể nhìn ra được. Là một hình ảnh ma văn. Trầm tư chốc lát, Tiếu Hoàng liền đưa tay đem khu động. Sau một khắc, chỉ thấy trước mặt, hơi ố vàng màn hình trên, xuất hiện một cuộc vô cùng kích liệt hình ảnh. Hình ảnh đích chính trung tâm, là một đang mặc màu xanh đậm khôi giáp, khoác màu đen áo choàng nam tử. Hai tay cho tới toàn thân cũng bị một tầng màu đỏ sương mù bay bao quanh. Một cái tiểu trên cánh tay, Tiếu Hoàng có thể rõ ràng nhìn đến phía trên bất mãn chi chít màu đỏ đường vân. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, Tiếu Hoàng liền có thể thấy được, đây chính là Hàn Vũ sinh ra năng lượng văn. Đồng thời chỉ thấy hắn nhanh chóng trong đám người huy động hai cánh tay. Hai tay đang lúc ngưng kết ra màu đỏ vạn niên hàn băng, huyễn hóa ra các loại hình dáng, đánh chết thành tấm địch nhân, thỉnh thoảng ngưng kết ra trọng trùy, đánh tới hướng địch nhân, vỡ vụn màu đỏ vạn niên hàn băng, băng liệt sau tạo thành vô số băng nhận, bắn về phía địch nhân, thỉnh thoảng mở ra hai cánh tay ngưng kết ra giống như vũ mao một loại màu đỏ băng nhận. Cánh tay vung lên, giống như hạt mưa băng nhận quét về phía địch nhân. Nguồn TRUIENII, nhìn lại mênh mông là bầu trời bao la trong, đã biến thành một mảnh màu đỏ, thiên giữa không trung màu đỏ tuyết bay, từ từ rơi xuống, ngồi ở trước bàn ăn nhìn Tiếu Hoàng, có thể nói càng xem càng kinh hãi, cuối cùng chỉ thấy, theo băng tuyết xếp, cái kia nắm giữ lấy Hàn Vũ người, trực tiếp gọi ra một ngọn màu đỏ như máu băng sơn, oanh hướng địch nhân, cách trương.